One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, Doflamingo. Ta cũng là cái diễn kỹ phái đâu. Bắc Hải Minion đảo, lúc này Hải quân Zuru Đại Tham Mưu hạm đội đã ở lại tại trên tòa đảo này. Bất quá bọn hắn cũng không có động tác kế tiếp. Cũng không dám vào nhập trong đảo đi tìm Barrow phiền phức. Dù sao cái kia rất nguy hiểm. Cũng không phải nói Barrow thực lực rất cường đại. Có thể đối kháng Zuru Đại Tham Mưu cái gì. Mà là ốp ốp Nomi trong tay hắn. Sợ ném chuột vỡ bình. Vì nhiệm vụ an toàn. Không thể quá mức cường thế. Dù sao cái kia Barrow mặc dù thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng muốn hủy đi một cái ốp ốp Nomi, đơn giản quá đơn giản, nhiều nhất ăn một miếng, chẳng phải xong việc. Minion đảo là Bắc Hải một cái tàng long ngọa hổ chi địa. Nơi này cái gì bẩn thỉu sự tình đều có, hoàn toàn là một cái hắc ám hòn đảo. Trên cơ bản đều là vì Bắc Hải các lộ hải tặc, tội phạm loại hình người đến phục vụ. Tại cái này cảng khẩu quân hạm phía trên, Zuru Đại Tham Mưu đang tại uống nước trà. Nàng trong đầu cẩn thận cấu suy nghĩ một chút kế hoạch lần này. Xác thực không có cái gì chỗ sơ suất địa phương. Duy nhất đáng giá cảnh giác liền là Doflamingo. Bởi vì Doflamingo thân phận rất đặc thù. Hắn có lẽ biết ốp ốp Nomi chân chính ý nghĩa. Mà một người như vậy, rất khó phán đoán hắn có thể hay không vì cái gọi là vĩnh sinh mà đi mạo hiểm. Bất quá hải quân hiện tại là so Doflamingo phải nhanh một bước. Lúc này Doflamingo còn chưa có tới Minion đảo đâu. Cái này giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Coi như Doflamingo thật muốn nuốt riêng ốp ốp Nomi, hải quân cũng có thể có thời gian đến cướp đoạt. Mặc dù kế hoạch giống như không có chỗ nào không đúng. Nhưng ta vì cái gì luôn cảm giác có chút bất an đâu. Zuru Đại Tham Mưu sờ lên cằm trầm ngâm một chút, cũng không có cái gì chứng cứ cùng dấu hiệu, chỉ là trực giác của nàng cùng dự cảm không tốt lắm mà thôi. Bất quá không đợi Zuru Đại Tham Mưu cẩn thận đi suy nghĩ một cái. Trong này đến cùng chỗ đó không tốt lắm thời điểm, dần nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, mở miệng nói ra, Zuru tỷ, Doflamingo tới. Zuru Đại Tham Mưu nghe vậy thu nạp dưới suy nghĩ của mình. Sau đó đứng dậy, đi ra khoang thuyền, đi tới bong thuyền, chỉ thấy một chiếc Bellamy băng hải tặc đã dừng sát ở cảng trong miệng. Doflamingo cái kia tao khí 10 phần thân ảnh chính chậm rãi từ trên thuyền đi xuống tới. Ngẩng đầu nhìn Zuru Đại Tham Mưu một chút, Doflamingo cười ha hả từ thang trên tàu đi lên quân hạm. Đầu tiên là cùng dần cái này tương lai rất có thể trưởng thành mình tàu tử người lên tiếng chào. Sau đó nhìn về phía Zuru Đại Tham Mưu, mở miệng nói ra, Đại Tham Mưu, ta không tới chậm a, xin đợi đã lâu, Doflamingo điện hạ. Zuru Đại Tham Mưu cũng nở nụ cười, mở miệng đáp lại nói, bởi vì Claudius xuất hiện, hải quân cùng Doflamingo cũng không có cái gì xung đột. Zuru Đại Tham Mưu đối Doflamingo giác quan cũng không mang theo cái gì chán ghét loại hình đồ vật. Chỉ là hơi có chút đề phòng hắn có thể hay không gây sự mà thôi. Từ trận doanh đến xem, Doflamingo nói thế nào cũng là CPX người. Hải quân cùng hắn trước đây không lâu mới tại Toto đảo bên trên cùng một chỗ làm qua sự tình. Đương nhiên vẫn là có nhất định tín nhiệm cùng hợp tác cơ sở. Phu phu phu, vậy thật đúng là xin lỗi. Bất quá Dressrosa cách nơi này xác thực hơi có chút xa. Doflamingo mở miệng cười nói ra. Ta cũng không trách tội điện hạ ý tứ. Zuru Đại Tham Mưu nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hơi hỏi như vậy đợi vài câu về sau. Zuru Đại Tham Mưu còn nói thêm. Bây giờ Barrow liền ở trên đảo. Hắn chỉ nguyện ý đem ốp ốp Nomi giao cho ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có 5 tỷ berry tiền mặt. Zuru Đại Tham Mưu vừa nói, Dần đã từ trong khoang thuyền mang theo một chút hải quân chuyển ra mấy cái dương lớn. Nơi này tràn đầy lắp 5 tỷ berry tiền mặt. Đô Flamingo thấy thế gật gật đầu, mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta làm hắc ám thế giới người trung gian. Điểm ấy tín dự vẫn phải có, chỉ cần ta cầm tới ốp ốp no mi, khẳng định sẽ trước tiên đem cái đồ chơi này giao cho các ngươi hải quân. Cái kia không còn gì tốt hơn. Suru đại tham mưu gật gật đầu nói, kỳ thật ta nguyên bản cũng là có chút ý nghĩ. Bất quá biểu ca đã cố ý dặn dò qua ta. Đương nhiên, các ngươi hải quân nếu là thực sự không yên tâm lời nói, không bằng phái một người cùng ta cùng đi tốt. Ta nhìn dần trung tướng liền có thể. Đô Flamingo nở nụ cười, lại cùng mở miệng nói ra. Suru đại tham mưu nghe xong Đô Flamingo đều chủ động nhắc tới cái chuyện này. Chỉ đương nhiên không có cái gì muốn cự tuyệt. Có thể đủ như có cái người một nhà đi cùng lấy nhìn xem. Hệ số an toàn cũng sẽ gia tăng rất nhiều nha. Có lẽ liền có thể để cho mình cái kia dự cảm không ổn trừ khử đâu. Bởi vậy Suru đại tham mưu cười cười, đang chuẩn bị mở miệng đáp ứng chuyện này đâu. Đột nhiên, đảo bên trên truyền đến một đạo phóng lên tận trời ánh lửa. Tiếp lấy một trận mà mãnh liệt khí lãng liền từ ánh lửa kia vị trí bạo phát ra. Đô Flamingo cùng Suru đại tham mưu lúc này đều sửng sốt một chút. Vị trí đó không phải liền là Barrow vị trí sao? Mà lệnh hai người đều cảm thấy kinh ngạc chính là kịch liệt như vậy bạo tạc, vậy mà không có một tơ một hào tiếng vang truyền đến. Chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa, lại nghe không thấy thanh âm. Tình huống như thế nào? Đô Flamingo giờ phút này diễn kỹ thượng tuyến, giả bộ như một mặt mộng bức bộ dáng, mở miệng xuất hỏi trước. Suru đại tham mưu cũng là rất mộng bức, sau đó nàng biểu lộ biến đổi, dẫn đầu hoài nghi lên Đô Flamingo, mở miệng hỏi, điện hạ, chuyện lần này, ngài không có đem tin tức gì tiết lộ ra ngoài à? Làm sao có thể? Suru đại tham mưu ngươi là đang hoài nghi ta sao? Đô Flamingo biểu lộ có chút bất thiện mở miệng nói ra. Bất quá hắn vừa dứt lời, sau lưng Chebon liền theo phối hợp lên, tiến lên đi hai bước. Tại Đô Flamingo bên tai nhẹ giọng thì thầm vài câu, mà Đô Flamingo biểu lộ cũng đi theo biến che lấp. Gặp tình hình này, Suru đại tham mưu cảm giác Đô Flamingo tựa hồ thật xuất hiện vấn đề gì đồng dạng. Tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, điện hạ ngài là nghĩ đến cái gì sao? Là có chút, nhưng không thể nào. Đô Flamingo ngữ khí 10 phần âm trầm mở miệng nói ra, đến cùng cái gì không có khả năng? Suru đại tham mưu vội vàng hỏi, cái này ủy thác đưa đến trong tay của ta thời điểm ta đương thời đang tại Toto đảo thi hành lần trước nhiệm vụ. Mà tại ta trước đó, chỉ có đệ đệ ta Rosinante một người nhìn qua phần văn kiện này. Về sau hắn liền rời đi Dressrosa, nhưng không thể nào là hắn giở trò quỷ. Hắn là của ta thân đệ đệ, làm sao có thể đối với ta như vậy? Đô Flamingo tức giận gầm thét lên. Converter, Miss Dax. Lúc này ngược lại cũng không phải thuần diễn kỹ. Rosinante cái kia hố cha sự tình vừa nghĩ tới, Đô Flamingo liền bản năng nổi giận. Suru đại tham mưu nhìn Đô Flamingo hai mắt, quan sát một cái, xác định đây không phải biểu diễn. Trong lòng cũng hơi chìm chìm. Rosinante sự tình, chính nàng cũng biết một chút. Dù sao nàng thế nhưng là hải quân cao tầng, vẫn là Sengoku cơ hữu tốt thứ nhất đâu. Trong lòng hơi có chút suy nghĩ xoay quanh, nhưng Suru đại tham mưu vẫn là nhanh chóng mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, trước vào xem tình huống mới được. Dần, người dẫn đội đăng nhập Minion đảo, cần phải đem ốp ốp Nomi mang về. Đô Flamingo cũng lười cùng Suru đại tham mưu nói nhảm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Chebon, để cho người đăng nhập Minion đảo, không thể để cho ốp ốp Nomi có cái gì ngoài ý muốn. Ngoặc kép chấm chấm. Sau khi nói xong, hắn cũng cùng theo một lúc từ quân hạm bên trên rời đi. Mà nhìn xem hắn bóng lưng, Suru đại tham mưu nhẹ giọng mở miệng nói ra. Dần, ngươi chờ chút nhìn chăm chăm điểm cái này vị điện hả? Dần gật gật đầu, mang theo hải quân một chút tướng tá sĩ quan, cũng bắt đầu đăng nhập Minion đảo, mà Suru đại tham mưu thì nhanh chóng trở về gian phòng của mình. Cầm lên đen đen Musi, trực tiếp cho Sengoku nguyên soái gọi tới. Không bao lâu, đen đen Musi liền bị nhận. Bên trong truyền đến Sengoku nguyên soái thanh âm. Suru sao? Hành động thế nào? Bắt đầu sao? Sengoku nguyên soái nhẹ giọng mở miệng hỏi. Sengoku, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không an bài ám thủ? Suru đại tham mưu nhanh chóng mở miệng hỏi. Sengoku nguyên soái đều mộng, có chút kinh ngạc hỏi. Cái gì ám thủ? Rosinante, ngươi có phải hay không an bài hắn tại Doflamingo trước đó đi đánh cắp ốp ốp no mi cái gì? Suru đại tham mưu nhanh chóng chất vấn. Làm sao có thể? Rosinante, Sengoku nguyên soái nói đến đây, đột nhiên sửng sốt một chút. Suru đại tham mưu lông mày hơi chút nhăn, nghĩ thầm quả nhiên có vấn đề. Thế là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Minion đảo xuất hiện biến cố. Chúng ta cùng Doflamingo cũng còn không có leo lên đi đâu. Trong đảo liền phát sinh bạo tạc. Mà cái kia bạo tạc thì một điểm thanh âm đều không mang ra. Doflamingo tựa hồ cũng nghĩ đến Rosinante. Hắn mới là lần này ủy thác thứ nhất người biết chuyện. Đương thời Doflamingo còn tại Toto đảo bên trên đâu. Mà Rosinante năng lực cũng rất phù hợp vừa rồi trang cảnh. Không có khả năng, Rosinante làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Hắn nhưng là, Sengoku nói đến đây, chính mình cũng có chút không tự tin. Bởi vì tại trước đây không lâu, Rosinante xác thực cùng hắn bên cạnh gõ bên cạnh nghe nói qua Minion đảo cùng ốp ốp no mi sự tình. Chỉ bất quá khi đó Sengoku cũng không có mơ tưởng cái gì. Lúc này, hắn cảm giác mình giống như bị Rosinante cho hố a thổ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?